Dương gia sản nghiệp, cái này cũng không nhất định. Trưởng quỹ nói, ta nghiêm trọng hoài nghi, các ngươi là buôn bán đối thủ cố ý phái tới, chính là vì đả kích ta Lâm Lang Dược Các. 80 tỷ nguyên tinh mặc dù nhiều, nhưng so sánh ta Lâm Lang Dược Các danh dự, không đáng giá để ra, hơn nữa có thể tạo thành náo động hiệu quả rất lớn. Một khi ta Lâm Lang Dược Các danh dự bị đả kích, như vậy Lâm Lang Dược Các những cái kia đối thủ, có thể có được lợi ích, đừng nói 80 tỷ nguyên tinh, 800 tỷ nguyên tinh đều không ngừng. Hơn nữa, các ngươi nói ta Lâm Lang Dược Các cố ý bán hàng giả cho các ngươi, đây càng là buồn cười. Ta Lâm Lang Dược Các, hàng năm lời hơn 10.000 trăm triệu, căn bản không thiếu cái này 80 tỷ nguyên tinh. Vì chính là 80 tỷ nguyên tinh, đoạn tống ta Lâm Lang Dược Các danh dự, chúng ta biết làm như vậy ngu xuẩn chuyện. Ngươi, Tư Đồ Ương Ương không nói ra phản bác, nàng cũng đích xác không nghĩ ra Lâm Lang Dược Các vì sao phải làm như vậy. Lúc trước nàng đề cử Lăng Vân ở nơi này, chính là xem ở Lâm Lang Dược Các danh dự rất tốt phân thượng. Kết quả lại lớn ra dự liệu, trưởng quỹ nói có lý, Lâm Lang Dược Các không thiếu tiền, không cần phải vì 80 tỷ nguyên tinh, đi ngay tổn hại danh dự của mình. Chẳng lẽ cái này hai người, thật là Lâm Lang Dược Các buôn bán đối thủ phái tới. Ta trước liền cảm thấy không đúng, cái này hai người như vậy trẻ tuổi, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Bốn phía đám người bàn luận sôi nổi, nhìn về phía Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương ánh mắt, cũng thay đổi được khinh bỉ. Đây là, Lăng Vân không giận ngược lại cười, trưởng quỹ, xem ra ngươi là cố ý muốn bẫy ta, mặc dù không biết ngươi vì sao phải như vậy, ta cũng không quan tâm. Ta hiện tại chỉ cuối cùng hỏi một câu, ngươi nhất định phải như vậy. Không phải ta cái hố ngươi, là ngươi muốn vu hãm ta Lâm Lang Dược Các. Trưởng quỹ ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, dù sao vậy đã xé rách mặt, hắn tự nhiên không cần phải lưu tình, lúc này lạnh giọng nói, hai vị có trọng đại hiểm nghi, bây giờ muốn đi vậy đi không hết, ta cái này thì thông. Biết bạc thành Kê Cha Ti, để cho Kê Cha Ti cầm các ngươi bắt lại, thật tốt thẩm vấn một phen. Kê Cha Ti là Trần Quốc Quan Phủ tổ chức, quyền lực cực lớn. Mà Lâm Lang Dược Các ở Ngân Liễu Thành sừng sững hơn 500 năm, cùng Kê Cha Ti quan hệ căn bản không cần nói. Ở Ngân Liễu Thành, nếu có ai đắc tội Lâm Lang Dược Các, Lâm Lang Dược Các cũng chỉ cần một câu nói, là có thể để cho Kê Cha Ti trực tiếp đến cửa bắt người. Thảo nào các ngươi Lâm Lang Dược Các, một cái chuyên bán hàng giả, nát giữa Dược Các, còn có thể ở Ngân Liễu Thành đặt chân hơn 500 năm, lại danh dự tốt như vậy, nguyên lai là sau lưng có Kê Cha Ti chỗ dựa. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn tới Ngân Liễu Thành, chỉ là lỡ đường, cho nên, hắn vốn không muốn cùng cái này Lâm Lang Dược Các hơn so đo. Nhưng đối phương như vậy dây dưa không ngớt, hôm nay lại là sẽ đối hắn xuống tay tàn nhẫn, vậy hắn thì đừng trách hắn cũng không để lại tình. Các ngươi quả thật là đối thủ cạnh tranh phái tới, vì bôi đen ta Lâm Lang Dược Các, thật đúng là dốc hết sức. Trưởng quỹ không những không động giận, ngược lại lắc đầu bật cười, ta Lâm Lang Dược Các dược liệu, từ trước đến giờ thuận tiện lấy chất lượng ưu cùng nổi tiếng Ngân Liễu Thành, ngươi lại nói ta Lâm Lang Dược Các chuyển bán hàng giả, cái này vu hãm thủ đoạn chân thực ngây thơ. Hắn đã nhận định, đối phương là không có biện pháp, cho nên mới sẽ miệng không chừa nói ra cái loại này bất lực cuồng nộ mắng tiếng nói. Người tuổi trẻ, người cái này vu hãm thủ đoạn xác thực quá kém, ta là Lâm Lang Dược Các khách quen, cho tới bây giờ không có mua được qua hàng giả. Chính phải, Lâm Lang Dược Các sừng sững hơn 500 năm, nếu như chuyên bán hàng giả, đã sớm bị phơi bày, làm sao có thể còn có tốt như vậy danh dự. Thật là vạn phần xấu hổ, ta trước còn suýt nữa tin cái này hai người tuổi trẻ, cảm thấy bọn họ khí chất rất tốt, không giống như vậy tiểu nhân. Bốn phía đám người khách hàng rối rít đối Lăng Vân lên tiếng khiển trách. Bọn họ phần lớn là Lâm Lang Dược Các khách quen, Lăng Vân nói Lâm Lang Dược Các chuyên bán hàng giả, lập tức sẽ để cho những người này cảm thấy Lăng Vân là ở vu hãm Lâm Lang Dược Các. Có phải hay không vu hãm, ta muốn trưởng quỹ ngươi trong lòng hiểu rõ. Lăng Vân nói, hắn bây giờ đích xác chính là ở vu hãm Lâm Lang Dược Các. Nếu Lâm Lang Dược Các nói hắn hôm nay hành vi là vì vu hãm Lâm Lang Dược Các, như vậy hắn không thật thật tốt vu hãm hạ Lâm Lang Dược Các, không khỏi liền quá có lỗi với Lâm Lang Dược Các nhiệt tình khoản đãi. Ở đan đạo giới có một câu trả lời hợp lý, đó chính là mở đan dược các, ngàn vạn không nên đi đắc tội đứng đầu luyện đan sư. Bởi vì, cái này thế gian không tồn tại hoàn mỹ đan dược. Bất kỳ đan dược và dược liệu, cũng nhiều hơn thiếu thiếu sẽ tồn tại một ít tì vết nào. Hôm nay Lâm Lang Dược Các đắc tội Lăng Vân, vậy Lăng Vân liền dự định đem những thứ này tì vết nào tìm ra, cũng ngay trước mặt mọi người đem tì vết nào phóng đại. Ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, trưởng quỹ khinh thường nói, ngươi có biết, ta Lâm Lang Dược Các dược liệu và đan dược, đều là do Dương gia đặc cung. Ngươi muốn vu hãm ta Lâm Lang Dược Các, vậy mời ngươi thủ đoạn điểm cao minh, tìm một lý do nào khác. Nói ta Lâm Lang Dược Các chuyên bán hàng giả, đây quả thực là ta nghe qua nhất cười ầm. Dương gia,

Lâm Lang dừa các lại sẽ phát sinh như vậy chuyện. Nhưng ngay sau đó, hắn liền hưng phấn. Chuyện liên quan đến Lâm Lang dừa các, đây không thể nghi ngờ là án lớn. Nếu như làm thành, hắn danh tiếng nhất định phải đưa tới náo động. Chuyện này có chứng cứ không? Nhưng đội trưởng Lục không dám khinh thường, vô cùng cẩn thận nói. Lâm Lang dừa các bối cảnh vô cùng là thâm hậu, nếu như không có bằng chứng, căn bản đừng nghĩ đóng đinh Lâm Lang dừa các. Ta có thể làm chứng, còn có ta cũng vậy, thuốc bên trong các mấy trăm tên quý khách, chen lấn mở miệng. Đội trưởng Lục cười lên, hắn biết, sự việc đã ổn thỏa, có mấy trăm tên nhân chứng, hơn nữa những thứ này nhân chứng, cũng đến từ không cùng thế lực. Cái này đã đứt tuyệt có người làm giả chứng, vu hãm Lâm Lang dừa các có thể. Đủ thấy, Lâm Lang dừa các thật có vấn đề lớn. Người đâu, đem Lâm Lang dừa các người, toàn bộ khóa cầm quy án. Đội trưởng Lục quả quyết nói, đội trưởng Lục, ta Lâm Lang dừa các nhưng mà Dương gia sản nghiệp. Đông trưởng quỹ không cam lòng hô to, quốc pháp vô tình, đội trưởng Lục lạnh lùng nói, ta kê cha ti, sau lưng dựa vào chính là bệ hạ, Dương gia các ngươi, chẳng lẽ còn đánh thắng được bệ hạ. Hết thảy bắt lại, còn như Dương Thiệu bị phế tu vi, Lâm Lang dừa các đám người bị đánh, cái này căn bản không người quan tâm. Dẫu sao pháp không trách chúng. Lúc này, Lâm Lang dừa các tất cả mọi người đều bị kê cha ti mang đi. Lâm Lang dừa các cũng bị niêm phong kiểm tra. Dương Thiệu sau và Đông trưởng quý cũng hối hận vô cùng. Bọn họ không nên đắc tội Lăng Vân, nguyên bản bọn họ có thể tiêu dao nhất thế, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Kết quả là bởi vì đắc tội Lăng Vân, đưa đến hết thảy cũng phá hủy. Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương không có để ý những thứ này. Bị Lâm Lang dừa các chuyện quấy dày tâm tình, bọn họ cũng không ý đi dạo nữa đường phố, quyết định hồi thương đội. Xin các hạ Vân, Vân, đây là, Mạnh công tử nhưng đuổi tới. Lăng Vân dừng bước lại, nghi ngờ đợi một chút xem trước hắn, Mạnh công tử có chuyện. Các hạ, Mạnh mỗ đúng là có làm một muốn nhờ. Mạnh công tử vô cùng thành khẩn nói, ta tới Ngân Liễu Thành chỉ là đi ngang qua, rất nhanh liền muốn rời đi, có lẽ không cách nào giúp Mạnh công tử. Lăng Vân nói, Mạnh công tử sắc mặt căng thẳng, vội vàng nói, mời các hạ nghe ta nói xong, như sau khi nghe xong các hạ còn quyết định rời đi, vậy cứ coi như ta chưa nói. Ngươi nói đi, Lăng Vân nói, sự việc quan hệ đến gia gia ta. Mạnh công tử nói, trước đoạn thời gian, gia gia ta bị vô cùng là quỷ dị tổn thương, âm thầm tìm rất nhiều đan sư chữa trị, kết quả những cái kia đan sư cũng bó tay. Ngày hôm nay thấy các hạ lộ ra vô cùng kinh người đan thuật, cho nên ta muốn mời các hạ ra tay thử một lần. Lăng Vân cau mày, hắn cũng không việc gì lòng dạ thảnh thơi đi cứu người. Hiện tại hắn chỉ muốn đi cứu Bạch Lộc Tông, chẳng muốn ở nơi này Ngân Liễu Thành trì hoãn thời gian. Lăng tiên sinh, Mạnh gia cùng Dương gia là đối thủ chính trị. Đây là, Tư Đồ Ương Ương âm thầm cho Lăng Vân truyền âm. Chương 2076, không hiểu không muốn giả hiểu, Mạnh gia cùng Dương gia là đối thủ chính trị. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, lúc này thay đổi chủ ý. Hắn vốn vô tình cứu người Mạnh gia, nhưng cái này Mạnh gia cùng Dương gia là kẻ địch, tình huống kia không thể nghi ngờ không cùng. Địch nhân kẻ địch liền là bạn, Dương gia ở Trần Quốc thế lớn, hắn lần này tới Trần Quốc, ắt phải sẽ đối với trên Dương gia. Như vậy đem Mạnh gia lôi kéo tới, không thể nghi ngờ sẽ có trọng dụng. Ta không dám cam đoan có thể trị hết lệnh tổ phụ, chỉ có thể đi xem tình huống nói sau. Lăng Vân liền nói ngay. Được, Mạnh công tử ánh mắt đột nhiên sáng, sau đó lại nghiêm mặt nói, bỏ mặc kết quả như thế nào, các hạ ngày hôm nay giúp đỡ tình, Mạnh Huyền cũng khắc ghi tại tâm. Ở Mạnh Huyền dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân rất nhanh liền tới đến Mạnh gia. Ngân Liễu Thành là Mạnh gia nguyên quán, sau đó Mạnh gia đệ tam đại tộc trưởng trở thành Trần Quốc đại tướng quân. Từ đó về sau Mạnh gia liền bắt đầu phát đạt, định cư ở Trần Quốc kinh đô mở thành. Lần này người Mạnh gia hồi Ngân Liễu Thành là vì tế tổ. Nhưng là trở về trên đường về, Mạnh gia đội ngũ lại gặp đến tập kích. Mạnh gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, tức Mạnh Huyền gia gia Mạnh Thang, cũng ở đây trận chiến này bên trong bị thương. Vốn là Mạnh gia không quá mức để ý, không nghĩ tới, đi tới Ngân Liễu Thành sau đó, mời hơn vị đan sư, cũng đối Mạnh Thang thương thế bó tay. Mạnh Thang thương thế, vậy như vậy không ngừng trở nên ác liệt. Trên đường, Lăng Vân hiếu kỳ nói, Mạnh gia là luyện đan thế gia. Hồi Lăng đan sư, ta Mạnh gia là võ đạo thế gia. Mạnh Huyền giải thích, ta sở dĩ là luyện đan sư, đó là cá nhân ta yêu thích, cùng gia tộc không liên quan. Toàn bộ Mạnh gia, thật ra thì liền ta một cái đan sư. Thì ra là như vậy, Lăng Vân thư thái, thảo nào Mạnh gia tộc trưởng bị thương, còn muốn đi mời bên ngoài đan sư. Trước gặp Mạnh Huyền tuổi còn trẻ chính là hư nguyên đan sư, hắn còn lấy là Mạnh gia là luyện đan thế gia. Lăng Vân đi theo Mạnh Huyền, rất nhanh gặp được Mạnh Thang. Mạnh Thang chỗ ở trong phòng, còn hội tụ mấy vị cái khác đan sư. Vị này là, khi thấy Mạnh Huyền mang Lăng Vân đi vào, tại chỗ những người khác cũng mặt lộ nghi ngờ. Ra ra, đây là ta mời đan sư, Mạnh Huyền nói, Mạnh công tử, người mời hắn tới, là muốn cho hắn là Mạnh tộc trưởng chữa thương. Một cái tóc trắng đan sư nói, Mạnh công tử hiếu tâm chúng ta có thể hiểu, nhưng nhớ lấy bệnh cấp loạn đầu y, vị này người bạn nhỏ chân thực quá trẻ tuổi. Mà luyện đan một đạo, rất chú trọng kinh nghiệm tích lũy. Câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, nhưng ý đã không cần nói cũng biết. Hắn chỉ kém không nói thẳng, Lăng Vân ngoài miệng không lông, làm việc chưa vững. Tại chỗ cái khác đan sư gương mặt hơi co rúm, nếu như không phải là chiếu cố đến hoàn cảnh không đúng, bên cạnh có trọng thương Mạnh Thang ở đây, bọn họ sợ rằng đều phải tại chỗ cười ra tiếng. Các vị tiền bối không muốn hiểu lầm, Mạnh Huyền vội vàng nói, Lăng tiên sinh tuy trẻ tuổi, nhưng đan thuật vô cùng là cao minh. Trước khi tới, Lăng tiên sinh ở Lâm Lang Dược Các, luyện chế được thiên nguyên cấp đan dược. Hắn không muốn để cho Lăng Vân bị khinh thị, dự định đem Lâm Lang Dược Các chuyện phát sinh nói ra. À, Mạnh Hiền chất, xem ra vị trẻ tuổi này là bạn ngươi. Cũng không cùng Mạnh Huyền nói xong, lúc trước vậy tóc trắng đan sư đánh liền đoạn hắn, người tuổi trẻ bảo vệ bạn mình, điểm này chúng ta những ông già này có thể hiểu, bất quá ở chúng ta trước mặt, ngươi cũng không cần phải nói quá nhiều. Chúng ta cũng không phải không cho người tuổi trẻ cơ hội, nếu Hiền chất ngươi nói vị trẻ tuổi này đan thuật cao minh, vậy hãy để cho hắn thay Mạnh tộc trưởng chẩn đoán hạ. Đám người phía trước, Mạnh Thang nằm ở trên giường nhỏ. Cứ việc hắn hơi thở yếu ớt, nhưng ánh mắt như cũ không giận tự uy. Hắn quét mắt Mạnh Huyền, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, mỉm cười nói, người tuổi trẻ, người cùng Huyền Nhi so sánh, ai đan thuật cao hơn minh. Hiển nhiên, hắn đã cầm Lăng Vân, làm là Mạnh Huyền ở trên đan đạo bạn tốt. Mạnh gia là võ đạo thế gia, cho nên Mạnh Huyền trong gia tộc là không tìm được chung một chí hướng thổ lộ tình cảm người. Mà Mạnh Huyền đan đạo tu vi đã là hợp hư, khẳng định sẽ làm quen không thiếu đan sư bằng hữu. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Mạnh Huyền liền vội vàng nói, ra ra, ta sao có thể cùng Lăng tiên sinh so sánh. Mạnh Thang mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn đối mình cái này tôn nhi, vẫn là khá là hiểu. Trong ngày thường, Mạnh Huyền nhưng mà khá là cao ngạo. Có thể để cho Mạnh Huyền nói ra lời nói này, đủ thấy cái này hắc y thiếu niên đan đạo tu vi, nhất định ở Mạnh Huyền bên trên. Dĩ nhiên, hắn như cũng không ôm nửa điểm hy vọng. Có lẽ cái này hắc y thiếu niên đan đạo thiên phú đích xác bất phàm. Nhưng cho hắn trị liệu đan sư bên trong, đan thuật cao nhất là nửa bước thánh nguyên đan sư. Liền nửa bước thánh nguyên đan sư, cũng đối hắn thương thế bó tay, hắn không nhận làm cho này hắc y thiếu niên có thể trị hết hắn. Cũng may Mạnh gia cũng không phải là dựa vào một mình hắn chống đỡ. Ở hắn dưới, có hai cái con trai năng lực và thực lực đều rất mạnh. Cho dù hắn qua đời, Mạnh gia cũng sẽ không vì vậy sụp đổ. Chính vì nguyên nhân này, hắn giờ phút này tâm tình cứ việc xuống, nhưng cũng không tuyệt vọng. Vậy thì do vị này Lăng tiên sinh, là lão hủ chẩn đoán đi. Mạnh Thang ôn hòa nói, Lăng Vân không khách khí, đưa tay phải ra, hai ngón tay khoác lên Mạnh Thang trên cổ tay, sau đó liền dùng nguyên cương dò xét Mạnh Thang thân thể. Mạnh Thang trong mắt lại là vẻ kinh dị trước mắt, hắn phát hiện, Lăng Vân nguyên cương vô cùng là hùng hồn lại tinh khiết. Cái này thuyết minh Lăng Vân tu vi rất không tầm thường, lại căn cơ vô cùng vững chắc. Hắn lập tức đoán được, Lăng Vân không chỉ có đan đạo thiên phú, ở võ đạo thành tựu vậy không thể khinh thường. Trong chốc lát, hắn cũng không khỏi âm thầm tò mò. Xuất sắc như vậy thiếu niên, đến tột cùng là đâu ra đình đệ. Ở Mạnh Thang ý niệm trong lòng chuyển động để gặp, Lăng Vân đã thu tay về. Mạnh tộc trưởng, người đây là trúng độc, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Mạnh Thang hơi sững sờ, hắn chưa kịp trả lời, bên cạnh liền truyền tới tiếng cười lạnh, người tuổi trẻ, không hiểu cũng không muốn giả hiểu. Mạnh tộc trưởng rõ ràng là bị thương, lại bị ngươi nói thành là trúng độc, thật sự là lòe thiên hạ. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía tóc trắng đan sư, mặt không đổi sắc nói, ta nói là trúng độc, chính là trúng độc. Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm. Tóc trắng đan sư cười nhạo nói, ngươi lấy là ngươi là ai, chả ngươi nói là trúng độc chính là trúng độc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, liền một mình ngươi làm qua cái suy đoán này. Trên thực tế, chúng ta mỗi một cái tới nơi này đan sư, cũng đã có tương tự suy đoán. Nhưng chúng ta cũng tôn trọng sự thật, sẽ không giống ngươi như nhau cái gì cũng không hiểu, vậy không đi qua chứng thật liền ăn nói lung tung. Người tuổi trẻ, chúng ta như thế nhiều đan sư cũng chẩn đoán qua, Mạnh tộc trưởng cũng không trúng độc. Một cái khác bà lão cũng nói, Lăng Vân không đi và những người này tranh cãi. Hắn nhìn Mạnh Thang, Mạnh tộc trưởng, lấy ta phán đoán, ngươi là sau lưng bị người đánh cho bị thương ngày là 20 ngày trước. Trước 3 ngày, ngươi chỉ là sau lưng mơ hồ cảm giác đau đớn, ngày thứ 4 đến ngày thứ 10. Đau đớn lan truyền đến trước ngực, ngực vậy xuất hiện khó chịu, nhất là nằm xuống thời điểm hô hấp kiềm chế. Ngày thứ 11 đến hiện tại, đau đớn đã lan truyền đến toàn thân, người đã không cách nào nằm ngang, chỉ có thể nằm nghiêng, đứng dậy sau đó, lại là đầu óc choáng váng. Ngươi làm sao biết, Mạnh Thang con ngươi mãnh xúc, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Những thứ này triệu chứng, đau đớn phương diện hắn nói cho cái khác đan sư. Nhưng không cách nào nằm ngang, cùng với đứng dậy sẽ choáng váng những thứ này, hắn ai cũng chưa nói. Chủ yếu hắn lo lắng sẽ bị người lợi dụng, như để cho những người khác biết, hắn liền đứng dậy cũng không làm được, vậy hắn rất có thể sẽ gặp ám sát. Nào nghĩ tới, hôm nay những thứ này lại bị Lăng Vân vạch trần. Chương 2077, Hắc Thủy Hắc Xà, tại chỗ những người khác một hồi kinh ngạc, Lăng Vân lại còn nói đúng rồi. Phải biết, Mạnh Thang những thứ này triệu chứng, bọn họ đều rất nhiều cũng không biết. Có thể Lăng Vân là làm sao biết, một đám luyện đan sư không nhịn được nhìn về phía Mạnh Huyền. Hiển nhiên hoài nghi là Mạnh Huyền nói cho Lăng Vân. Mạnh Huyền lại nói, các vị tiền bối, các ngươi không cần xem ta, những thứ này ta cũng không biết. Dứt lời, hắn đau lòng nhìn Gia Gia, ngươi làm sao không có nói cho chúng ta, ngươi thừa nhận như thế nhiều thống khổ. Bọn họ chỉ lấy là, Mạnh Thang thương thế chỉ là đau đớn. Không nghĩ tới, Mạnh Thang liền nằm ngang cũng không làm được, hơn nữa không cách nào đứng dậy. Đối một cái cường giả mà nói, những thứ này không thể nghi ngờ so đau đớn trên thân thể càng cái hành hạ. Những thứ này không coi vào đâu, Mạnh Thang nói, sau đó hắn ngưng trọng nhìn Lăng Vân, tiểu hữu, ngươi là làm sao biết điều này? Đương nhiên là chẩn đoán được, Lăng Vân nhàn nhạt nói, Mạnh tộc trưởng, người cái này là chúng hắc thủy hắc xà độc. Này độc không màu không vị, vô hình vô chất, cho nên các vị luyện đan sư mới biết chẩn đoán không ra. Hắc thủy hắc xà độc, đây là, một cái trung niên luyện đan sư bỗng nhiên kêu lên, vừa nói như vậy. Ta đúng là nhớ ra rồi. Ta từng ở một bản trong cổ tịch gặp qua này yêu thú miêu tả. Nghe nói này yêu thú, đến từ Thâm Uyên, loài người như chúng hắc thủy hắc xà độc, triệu chứng tựa hồ chính là cùng Mạnh tộc trưởng giờ phút này như nhau. Nói đến đây, hắn liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bản cổ tịch. Quyển cổ tịch này tương đối hiếm có, bất quá mọi người tại đây cũng kiến thức rộng, cứ việc không thấy quyển cổ tịch này, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu đều nghe qua. Huyền Nhi, ta sau lưng kệ sách dãy thứ ba. Cũng có sách này, người lấy tới cho ta xem. Mạnh Thang nói, Mạnh Huyền vội vàng đem sách lấy tới. Những luyện đan sư khác, vậy đồng thời chuyện duyệt dạy trung niên đan sư quyển sách trên tay. Rất nhanh tất cả mọi người xác nhận, trung niên đan sư nói không sai. Mạnh Thang ở giữa, thật chính là hắc thủy hắc xà độc. Cái này làm cho mọi người tại đây đều rất giật mình. Bọn họ như thế nhiều đan sư, không có một cái chẩn đoán được Mạnh Thang chân chính tình huống. Không nghĩ tới. Lăng Vân một cái thiếu niên nhưng chẩn đoán được tới. Lại suy nghĩ một chút trước, bọn họ đối Lăng Vân cũng dùng mọi cách châm biếm, coi như bọn họ ra mặt dày đi nữa, giờ phút này cũng không khỏi ngượng được hoảng. Lúc đầu Mạnh tộc trưởng là chúng hắc thủy hắc xà độc, không trách chúng ta làm sao chữa liệu cũng không có hiệu quả. Trung niên đan sư nói, Mạnh tộc trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn để cho người lập tức đem thằng nhóc này bắt lại. Tóc trắng đan sư chợt cười lạnh nói, Tống tiền bối đây là ý gì? Mạnh Huyền có chút nổi nóng. Lăng đan sư là ta mời tới, Tống tiền bối cần gì phải nhằm vào hắn. Ha ha, liền lục đan sư đều không chẩn đoán được, Mạnh tộc trưởng là chúng hắc thủy hắc xà độc, vị này lăng đan sư lại có thể chẩn đoán được, chẳng lẽ hắn đan đạo thành tựu, so lục đan sư cao hơn. Tóc trắng đan sư đạo, duy nhất có thể, chính là hắn là người của Dương gia, hoặc là cùng Dương gia có liên quan. Chỉ có hạ độc người, mới biết như thế biết rõ độc là cái gì. Nghe nói như vậy, bốn phía ánh mắt của những người khác, cũng không khỏi lóe lên. Tóc trắng đan sư nói có đạo lý, nói cho cùng, bọn họ căn bản không tin Lăng Vân đan đạo thành tựu có như vậy cao. Bọn họ như thế nhiều đan sư, cũng không nhìn ra Mạnh Thang vấn đề, cái này Lăng Vân dựa vào cái gì có thể nhìn ra. Nhất định là đối phương trước đó liền chân tướng, nhưng chạy đến nơi này làm bộ làm tịch, lừa gạt lấy Mạnh Thang tín nhiệm. Đối phương làm như vậy, nói không chừng có lớn hơn mưu đồ. Có lẽ, đối phương là xem Mạnh Thang không có chết. Cho nên muốn dùng loại phương pháp này lừa gạt lấy Mạnh Thang tín nhiệm, để cho Mạnh Thang đồng ý chữa trị. Đến lúc đó, đối phương là có thể mượn cho Mạnh Thang trị liệu cơ hội, hoàn toàn hại chết Mạnh Thang. Lăng Vân mặt mũi bình tĩnh, không chút nào bị tóc trắng đan sư chọc giận. Hắn đang đợi Mạnh gia thái độ. Mạnh gia thái độ, đem quyết định hắn muốn không muốn cùng Mạnh gia hợp tác, cũng đem quyết định hắn muốn không muốn cứu Mạnh Thang. Nếu như Mạnh gia quá mức ngu xuẩn, hắn khẳng định sẽ buông tha Mạnh gia. Đồng minh cố nhiên trọng yếu. Nhưng bạn đồng đội như heo càng đáng sợ hơn, Mạnh Huyền cả giận nói, Tống đan sư, sự việc tại chưa có chứng cứ xác thực trước, vẫn là không nên tùy ý định luận. Lăng đan sư làm người thản nhiên, tuyệt không phải như vậy thô bỉ tiểu nhân. Huống chi ở Lâm Lang Dược Các lúc đó, ta chính mắt nhìn thấy, Lăng Đan Sư hủy diệt Lâm Lang Dược Các danh dự. Chúng ta đều biết, Lâm Lang Dược Các chính là Dương gia sản nghiệp, như Lăng Đan Sư là người Dương gia, lại làm sao có thể làm loại chuyện này. Huyền Nhi, Lâm Lang Dược Các chuyện, kết quả là tình huống gì? Mạnh Thăng tâm thần khẽ nhúc nhích nói, trước Mạnh Huyền phải nói chuyện này, nhưng bị tóc trắng đan sư các người cắt đứt. Khi đó hắn vậy không làm sao để ý, hiện tại thì không cùng, như Lăng Vân thật sự là dựa vào năng lực chính mình chẩn đoán được hắn ở giữa độc, như vậy đan đạo thành tựu ắt phải không phải chuyện đùa. Mạnh Huyền trước bị người cắt đứt, thì có chút khó chịu. Hiện tại Mạnh Thăng đặt câu hỏi, hắn rốt cuộc có thể vừa phun là mau. Lúc này, hắn liền đem Lâm Lang Dược Các chuyện phát sinh nói ra. Làm sao có thể, thằng nhóc này cũng có thể luyện chế thiên nguyên đan dược. Tóc trắng đan sư khó mà tiếp nhận nói, Lâm Lang Dược Các ta đi qua, chưa bao giờ phát hiện qua nơi đó có cái gì hàng giả, không nghĩ tới Lăng đan sư lại có cái này cùng nhãn lực. Như chuyện này là thật, vậy Lăng đan sư đan thuật, nhất định ở trên ta. Những luyện đan sư khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng đổi được bất đồng. Có thể bị Mạnh gia mời tới đan sư, đan đạo tu vi cũng không kém hơn thiên nguyên. Cho nên, bọn họ có thể phân tích càng nhiều chân tướng. Bọn họ cũng là đi qua Lâm Lang Dược Các. Lâm Lang Dược Các thành tựu Dương gia sản nghiệp, tuyệt đối không có Lăng Vân nói như vậy không chịu nổi. Cái này chỉ có thể nói rõ là Lăng Vân đan đạo thành tựu quá cao minh. Chỉ có như vậy mới có thể đem đan dược ở giữa một ít nhỏ khuyết điểm nhỏ phân tích ra được, cũng đem phóng đại. Bọn họ ngay chớp mắt liền phân tích ra chân tướng sự tình. Nhưng không người đồng tình Lâm Lang Dược Các, chuyện này, bản thân là Lâm Lang Dược Các trước không chỗ nói. Huống chi bọn họ sẽ đến là Mạnh Thăng chữa trị, cái này đã từ trình độ nhất định thuyết minh lập trường của bọn họ. Bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu, đối Dương gia đều có chút căm thù. Dương gia xui xẻo, bọn họ cầu không được, trong chốc lát, bọn họ đối Lăng Vân ấn tượng, cũng không khỏi thật to đổi cái nhìn. Đây là, có người làm từ bên ngoài đi tới. Tộc trưởng, tiểu nhân kia đối Mạnh Thăng nói, có tình báo truyền tới, là liên quan tới Lâm Lang Dược Các. À, Mạnh Thăng ánh mắt sáng lên, mau trình lên. Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Mạnh Thăng. Rất nhanh, Mạnh Thăng trên tay nhiều đóng kín một cái tình báo giấy viết thư, phía trên ghi lại, chính là trước đây không lâu Lâm Lang Dược Các chuyện phát sinh. Sau khi xem xong, Mạnh Thăng đầu tiên là nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt rõ ràng đổi được nhiệt tình hơn và khách khí. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới Lăng tiểu hữu tuổi còn trẻ, đan đạo thành tựu không ngờ cao như vậy, chân thực để cho lão hủ bội phục. Mạnh Thăng thở dài nói, nghe lời này một cái, tại chỗ những người khác liền biết, Mạnh Huyền nói tuyệt đối là thật. Ra ra, ta đã sớm nói, Lăng đan sư đan thuật rất bất phàm. Mạnh Huyền nói, là ra ra không phải, trước đối Lăng đan sư có nhiều lạnh nhạt. Mạnh Thăng nói, Mạnh Huyền dè đặt cười một tiếng, lại thấp thỏm nhìn về phía Lăng Vân, Lăng đan sư, ra ra ta độc, không biết ngài có thể hay không hóa giải. Lăng Vân cười gật đầu, vấn đề chừng mực, chương 2078, luyện chế. Mạnh Huyền trên mặt lộ ra vẻ vui thích, nói khoác mà không biết ngượng. Đây là, vậy tóc trắng đan sư nói chuyện lần nữa, trong cổ tịch ghi lại, hắc thủy hắc xà độc, cần dùng hắc thủy đan phương có thể hóa giải. Lúc tối nước đan, là thánh nguyên đan dược, người coi mình là thánh nguyên đan sư. Mạnh gia tâm thần mọi người trầm xuống, bọn họ vội vàng nhìn về phía trong cổ tịch có liên quan hắc thủy hắc xà ghi lại, phát giờ thật như tóc trắng đan sư nói. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, người tựa hồ đối với ta rất có địch ý. Tóc trắng đan sư ánh mắt lóe lên, thanh âm nhưng đổi được lớn hơn, nói đùa, ta thuần túy chính là không ưa ngươi ở nơi này nói ẩu nói tả. Chính ngươi không bản lãnh, không trị hết Mạnh tộc trưởng, nhưng ở cái này dùng mọi cách giễu cợt ta, nếu như ngươi không phải giáp tâm không thể dò được, đó chính là da mặt quá dày. Lăng Vân nói, tóc trắng đan sư đôi mắt lửa giận phun trào, nghe ngươi lời này, là nhận vì mình có thể trị hết Mạnh tộc trưởng. Dĩ nhiên, ta đã nói qua, chuyện này vấn đề chừng mực. Lăng Vân nói, ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi lời này có ai tin? Tóc trắng đan sư nói, như ta thật có thể trị hết Mạnh tộc trưởng, ngươi nói thế nào? Lăng Vân nhìn chằm chằm cái này tóc trắng đan sư, hừ, nếu như ngươi thật có thể trị hết Mạnh tộc trưởng, vậy tại chỗ quỳ xuống ngươi trước mặt, hướng ngươi dập đầu bồi tội. Tóc trắng đan sư nói, ngươi nói ta ghi nhớ. Lăng Vân nói, Lăng đan sư, ngài có thể luyện chế hắc thủy đan. Cái này một tí, liền liền Mạnh Huyền đều cảm thấy không tin. Lăng Vân bình tĩnh nói, Mạnh tộc trưởng là chúng hắc thủy hắc xà độc, nhưng hắn ở giữa độc thật ra thì không sâu, chỉ là hơi dính liền một ít hắc thủy hắc xà rắn tiên, bên trong ẩn chứa hắc thủy độc tố không hề nhiều. Cho nên, phải cứu Mạnh tộc trưởng, không cần luyện chế hắc thủy đan, chỉ cần luyện chế một ít hắc thủy tán là được.

những người khác giống vậy đầu óc chỗ trống. Đây chính là Hắc Thủy Tán, là nửa bước thánh nguyên thuốc bột. Bọn họ cũng chuẩn bị xong muốn chứng kiến một tràng kỳ tích, làm chứng một tràng to lớn luyện đan rầm rộ. Nào nghĩ tới, quá trình nhưng là như vậy bình thản không sóng. Tựa hồ Lăng Vân luyện chế, không phải cái gì nửa bước thánh nguyên thuốc bột, mà chỉ là rất thông thường vật phàm thuốc bột. Bọn họ ý tưởng, rất nhanh liền bị đánh nát. Lăng Vân vạch trần ná, lò luyện đan tử, nồng nặc đan thơm giật tán ra. Đan này thơm, không nghi ngờ chút nào chính là nửa bước thánh nguyên cấp. Tống đan sư như bị sét đánh, sắc mặt đổi được vô cùng trắng bệch, tràn đầy khó tin. Cái khác đan sư chen chúc tới đây, vây ở Lăng Vân lò luyện đan bên. Là Hắc Thủy Tán, lại có thể thật luyện chế thành công. Lăng Tiểu Hữu, không, Lăng tiên sinh, không nghĩ tới ngài tuổi còn trẻ, lại có thể cũng đã là nửa bước thánh nguyên đan sư. Đám người đan sư cũng vô cùng kích động. Chương 2079, không tư cách quỳ xuống. Mạnh tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Mạnh gia tất cả mọi người kích động. Bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân thật có thể luyện chế ra Hắc Thủy Tán. Những ngày qua, bọn họ đối với cứu chữa Mạnh Thang, vốn đã càng ngày càng tuyệt vọng, thậm chí có thể nói là mất đi hy vọng. Không ngờ dưới tình huống này, Lăng Vân đột nhiên xuất hiện, lại để cho sự việc hoàn toàn thay đổi. Lăng tiên sinh, từ bây giờ về sau, ngài chính là ta Mạnh gia ân nhân. Mạnh gia nhị trưởng lão nói, người này là Mạnh Huyền nhị bá, Mạnh Thang nhị nhi tử. Trước hắn cũng không nói lời nào, bởi vì hắn một mực không tin Lăng Vân có thể cứu Mạnh Thang. Kết quả sự thật nhưng lật đổ hắn nhận biết, dĩ nhiên, hắn đối với lần này chút nào không giận, có chỉ là ngạc nhiên mừng rỡ. Tuy nói cho dù Mạnh Thang chết, Mạnh gia vậy như cũng có thể chống đỡ tiếp. Nhưng Mạnh gia quyền thế, tuyệt đối sẽ vì vậy bị to lớn suy yếu. Mạnh Thang còn sống, đối Mạnh gia chỗ tốt, không chỉ là để cho Mạnh gia hơn một cái nửa bước pháp tướng cao thủ. Càng nhiều hơn vẫn là Mạnh Thang mạng giao thiệp và danh vọng. Mạnh Thang sống hơn 700 năm, hắn nhân mạch và danh vọng, Mạnh gia bất kỳ người nào khác cũng kém hơn. Có thể nói, Mạnh Thang nếu như chết, Mạnh gia thực lực sợ rằng phải hạ xuống một nửa. Đối với ta mà nói, cái này là một cái nhấc tay, Mạnh tộc trưởng vẫn là mau sắp tối nước tan ăn vào. Lăng Vân khoát tay một cái nói, Mạnh Thang không chần chờ, lập tức liền đem Hắc Thủy Tán ăn vào. Để cho Mạnh gia đám người vui mừng chính là, Mạnh Thang hơi thở, ở ăn vào Hắc Thủy Tán sau đó, thuận tiện lấy tốc độ kinh người khôi phục. Rất rõ ràng, cái này thuyết minh Hắc Thủy Tán thật có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả thật tốt. Đây là, Lăng Vân nhìn về phía Tống Đan Sư, trước tựa hồ có người nói, như ta có thể trị hết Mạnh tộc trưởng, liền ngay trước mọi người hướng ta dập đầu nhận sai. Tống Đan Sư sắc mặt, thoáng chốc thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Người tuổi trẻ, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, người đã chiếm cứ thượng phong, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Cái đó bà lão đan sư cau mày nói. Lăng Vân cười một tiếng, vậy trước các ngươi nhằm vào ta thời điểm, vì sao không lưu một đường? Tống đan sư trước nói ta là Dương gia gian tế, để cho Mạnh gia đem ta bắt lúc thức dậy, ngươi làm sao không mở miệng? Ngươi, bà lão sắc mặt đỏ lên, không nói ra lời. Mạnh tộc trưởng, nếu ngươi tổn thương đã chữa khỏi, vậy ta liền cáo từ. Tống đan sư lựa chọn coi thường Lăng Vân, đối Mạnh Thang chắp tay một cái liền muốn trực tiếp rời đi. Mạnh Thang nhàn nhạt nhìn hắn, không lên tiếng. Người Mạnh gia đối Mạnh Thang làm việc tác phong từ trước đến giờ biết rõ, lúc này liền đem Tống đan sư ngăn cản. Mạnh tộc trưởng, các người Mạnh gia đây là ý gì? Tống đan sư sắc mặt vô cùng là âm trầm. Tống đan sư, Mạnh Thang giọng lạnh lùng, Tống đan sư lúc trước ngay trước chúng ta mặt mọi người, cùng Lăng tiên sinh lập được lời hứa, hiện tại lời hứa không thực hiện, lại làm sao có thể như vậy rời đi? Đối Tống đan sư, hắn hiện tại đã có sát ý phun trào. Trước, hắn như tin vào Tống đan sư, đem Lăng Vân đắc tội, đó không thể nghi ngờ là ở đoạn tuyệt sinh cơ của mình. Cái này làm cho hắn đối Tống đan sư há có thể không giận. Không nghi ngờ chút nào, có vấn đề không phải Lăng Vân, là cái này Tống đan sư. Tống đan sư sắc mặt mãnh đổi, hắn đã nghe ra Mạnh Thang đối sát ý của hắn. Nếu như chỉ là Lăng Vân, cho dù người sau đan thuật cao minh, hắn vậy không sợ chút nào. Ở hắn xem ra, Lăng Vân trẻ tuổi như vậy, đan thuật nếu cao minh, vậy võ đạo thực lực khẳng định mạnh không đi nơi nào. Có thể Mạnh Thang tham dự chuyện này, tình huống không thể nghi ngờ thì trở nên được không cùng. Nhưng mà, hắn làm sao có thể đối Lăng Vân như vậy một cái trẻ tuổi tiểu bối quỳ xuống. Trọng yếu hơn chính là, Mạnh Thang thái độ, để cho hắn cảm ứng được nguy cơ. Vù vù, một khắc sau, Tống đan sư trong cơ thể, bay ra một viên thuốc. Nguyên nổ đan, viên đan dược này muốn nổ tung lên, tạo thành kịch liệt gió bão hướng bốn phía cuộn sạch. Tống đan sư thì nhân cơ hội hướng bên ngoài chui đi. Hắn phải rời đi nơi này, hắn chạy trốn tốc độ cực nhanh, Chỉ tiếc, hắn lựa chọn ở Mạnh Thang trước mặt chạy trốn, đây không thể nghi ngờ là một cái đổ sộ sai lầm lớn. Mạnh Thang đưa tay chỉ một cái, bốn phía không gian liền bỗng nhiên đổi được sền sệt. Tống đan sư tốc độ nhất thời trở nên chậm. Tiếp theo, Mạnh gia nhị trưởng lão nhanh chóng ra tay, đem Tống đan sư bắt. Tống đan sư, ta tự hỏi Mạnh gia không bạc đãi ngươi, vậy một mực đem ngươi coi là bằng hữu, ngươi vì sao phải giúp Dương gia đi đối phó ta? Mạnh Thang nhìn chằm chằm Tống đan sư nói. Nghe nói như vậy, bà lão kia sắc mặt một hồi phát trắng. Nàng lúc trước trợ giúp Tống đan sư, là thuần túy cảm giác được mình và Tống đan sư có giao tình, cùng Dương gia không liên quan. Cho nên, hôm nay vừa nghe Mạnh Thang mà nói, nàng mới ý thức tới không đúng. Nàng lấy là Tống đan sư nhằm vào Lăng Vân, là không ưa cái này hậu bối, nàng thật ra thì vậy không ưa. Nhưng Mạnh Thang lời này đã nói cho nàng, sự việc không như thế đơn giản. Mạnh tộc trưởng vì sao phải nói như vậy, ngày xưa gia tộc ta, nhưng mà bị Dương gia tiêu diệt, ta làm sao có thể cùng Dương gia đồng lưu hợp ô. Tống đan sư chật vật nằm trên đất nói, đã như vậy, ngươi vì sao phải trốn. Mạnh Thang nói, ta chạy trốn, thuần túy chỉ là bởi vì, ta chẳng muốn đối một tên tiểu bối quỳ xuống bồi tội. Tống đan sư nói, xem ra ngươi vẫn là tâm tồn may mắn, cảm thấy ta bắt ngươi chỉ là suy đoán, cũng không có bằng cơ cụ thể. Mạnh Thang nói, Mạnh tộc trưởng, ngươi những lời này chỉ là ngươi bản thân ý kiến, ta thật cùng Dương gia không liên quan. Tống đan sư tức giận nói, chẳng lẽ Mạnh tộc trưởng không có chút nào chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán, thì phải đối với ta người bạn này định tội. Nói như vậy, sau này còn ai dám cùng Mạnh gia hợp tác? Mạnh Thang không có động tĩnh, bình tĩnh nói, Tống đan sư, ngươi thật là đánh giá thấp ta Mạnh Thang. Ngươi nghĩ không sai, đối với ngươi có hay không cấu kết Mạnh gia, ta đích xác không có chứng cứ. Nhưng là, ta trong lòng chắc chắn, đã vượt qua 80%. Đây đối với ta lại nói, đã đủ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã từ trên giường nhỏ biến mất. Một khắc sau, Mạnh Thang xuất hiện ở Tống đan sư trước người. Thấy một màn này, Mạnh gia tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Trước khi Mạnh Thang nhưng mà động cũng không nhúc nhích được. Mà hiện tại, Mạnh Thang cứ việc hơi thở như cũ yếu ớt, nhưng đã ra tay, cái này đủ để chứng minh, hắc thủy tản công hiệu tốt được kinh người. Lại xem Mạnh Thang, đã đưa tay bóp Tống đan sư cổ. Ta Mạnh Thang tu hành 700 năm, cuộc đời này giết hại vô số, Tống đan sư, ngươi nên sẽ không lấy là, ta trong lòng còn có cái lòng nhân từ của đàn bà chứ. Mạnh Thang châm chọc nhìn Tống đan sư, Tống đan sư gương mặt thảm trắng, hắn đúng là đánh giá thấp Mạnh Thang, hắn lấy là, Mạnh Thang ở không chứng cứ dưới tình huống không dám giết hắn. Há liêu, Mạnh Thang làm việc cây bản không cố kỵ chút nào. Bất quá ngươi yên tâm, ngày hôm nay có khách quý ở đây, ta không muốn giết ngươi, miễn được đã quấy rầy khách quý. Mạnh Thang nói, chỉ cần ngươi đàng hoàng, đối Lăng tiên sinh quỳ xuống bồi tội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tống đan sư không dám cự tuyệt nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được Mạnh Thang ý định giết người. Như hắn cự tuyệt, Mạnh Thang thật sẽ giết hắn. Tiếp theo, Mạnh Thang buông tay ra, Tống đan sư không chậm trễ chút nào, trực tiếp đối Lăng Vân liền phải quỳ xuống, ta sai rồi, mời các hạ thứ tội. Không chờ hắn quỳ xuống, Lăng Vân liền một cước đem hắn đạp bay. Tống đan sư tức giận nhìn Lăng Vân, xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Lăng Vân lắc đầu, như ngươi ban đầu liền dứt khoát một chút đối với ta quỳ xuống bồi tội, ta sẽ cho rằng ngươi là cái tuân thủ cam kết người. Mà ngươi bắt đầu liền cự tuyệt hướng ta quỳ xuống, lựa chọn chạy trốn, cứng như vậy vác rốt cuộc, chết liền cũng không quỳ, ta thì sẽ cho rằng ngươi còn có chút cốt khí. Có thể hiện tại, ngươi cưỡng bức uy hiếp hướng ta quỳ xuống, đây thật là cũng không thủ cam kết, cũng không có cốt khí. Ngươi người như vậy, liền hướng ta quỳ xuống tư cách đều không. Chương 2080, Thiên Tuyền Lâu, những người khác cuối cùng rõ ràng, Lăng Vân vì sao phải đem Tống đan sư đạp bay. Lúc đầu, Lăng Vân là cho rằng Tống đan sư không tư cách hướng hắn quỳ xuống. Cái này thế gian, thật là không có có so với cái này lớn hơn làm nhục. Tống đan sư gương mặt, đã một phiến đỏ lên, đem hắn áp xuống đi. Mạnh Thang quyết định thật nhanh nói, Lăng Vân như vậy chê cái này Tống đan sư, vậy hắn tự nhiên không thể để cho Lăng Vân lại nhìn thấy Tống đan sư. Mạnh Thang, ngươi không phải nói muốn thả ta sao? Tống đan sư nói, ta chỉ là nói không giết ngươi, lúc nào nói muốn thả ngươi. Mạnh Thang cười nhạt, cùng Tống đan sư bị áp xuống về phía sau, Mạnh Thang đối Lăng Vân đạo, Lăng tiên sinh, để cho hạng nhân vật này đã quấy rầy ngươi, đây là ta Mạnh gia sai lầm. Ở chỗ này, Mạnh mỗ hướng tiên sinh bồi cái không phải. Mạnh tộc trưởng khách khí, Lăng Vân cũng không thèm để ý. Tại chỗ những luyện đan sư khác, giờ phút này nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đặc biệt nóng bỏng. Nhưng Lăng Vân không có hứng thú và bọn họ giao tiếp. Sau nửa giờ, Lăng Vân cùng Mạnh Thang ngồi đối diện nhau, thưởng thức Mạnh gia nước trà.

tạm thời không cách nào chiêu đãi La công tử, mong rằng La công tử thứ lỗi. Ở hắn lúc nói chuyện, sau lưng hắn những hộ vệ kia đã phần phật một tiếng đem Lăng Vân vây quanh vòng tròn. Không sao, Lâm đội trưởng xin tự nhiên, La Tấn cười nhạt nói, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết Lâm Quang phải làm gì. Nhưng La Tấn không dự định ngăn cản, mới vừa rồi Lăng Vân cự tuyệt hắn mời chào, như vậy thì phải có gánh vác hậu quả chuẩn bị. Hắn chính là muốn để cho Thiên Tuyền lâu hộ vệ đi đối phó Lăng Vân. Chỉ có đến khi Lăng Vân không kiên trì nổi, mới biết hướng hắn cầu xin tha thứ. Hắn cũng muốn xem, đến lúc đó Lăng Vân còn có thể hay không tiếp tục như vậy ngạo cốt leng keng. Tiếp theo, Lâm Quang liền xoay người nhìn về phía Lăng Vân, người tuổi trẻ, là ai để cho ngươi tới Thiên Tuyền lâu gây chuyện? Hắn không có lập tức đối Lăng Vân động thủ, mà là quyết định trước dò xét hạ. Rất hiển nhiên, hắn làm việc tương đối cẩn thận, ở không xác định Lăng Vân bối cảnh trước, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Ta gây chuyện, Lăng Vân cười một tiếng, Lâm đội trưởng, đang nói chuyện trước, ta cảm thấy ngươi hẳn trước tìm hiểu một chút chuyện nguyên nhân hậu quả. Ta lần này tới Thiên Tuyền lâu, chỉ là bị người giới thiệu, tới đây tìm một người. Đáng tiếc, các ngươi Thiên Tuyền lâu hộ vệ không hỏi phải trái đúng sai, liền trực tiếp đối với ta động thủ. Thật muốn nói có người gây chuyện, đó cũng là các ngươi Thiên Tuyền lâu hộ vệ. Lâm đội trưởng diễn cảm hơi trầm xuống, đối phía dưới hộ vệ tánh tình, không người so hắn rõ ràng hơn. Chỉ bất quá, ngày thường hắn cảm thấy Thiên Tuyền lâu hộ vệ nên như vậy kiêu căng, cho nên cho tới bây giờ không đi để ý, ngược lại cố ý dung túng. Cho nên trước mắt cái này hắc y thiếu niên nói một chút, hắn liền đại khái suy đoán chuyện gì xảy ra. Hắn ánh mắt không khỏi lóe lên, chủ yếu Lăng Vân thần thái quá mức chấn định, chẳng lẽ cái này thiếu niên thật có bối cảnh gì? Nghĩ tới đây, hắn không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa dò xét, công tử tới ta Thiên Tuyền lâu là muốn tìm ai? Mạnh Vũ, Lăng Vân thần sắc hơi hòa hoãn, hắn tới đây chính là vì tìm Mạnh Vũ, như có thể thuận lợi thấy Mạnh Vũ, hắn vậy lười được cùng những thứ này nhân vật nhỏ so đo. Nghe nói như vậy, Lâm Quang nhưng là mặt mũi run lên. Như Lăng Vân nói đúng những người khác, hắn còn cần tiếp tục nghiệm chứng một phen. Nhưng ngày hôm nay, Mạnh Vũ muốn gặp gỡ Tiếu Đan Sư, sáng sớm liền được hắn đã thông báo, ngày hôm nay trừ trong danh sách số ít mấy cái khách quý, không gặp bất kỳ người nào khác. Tiếu Đan Sư là Ngân Nguyệt Thành đứng đầu nhất đan sư một trong, có thiên nguyên bát phẩm đan đạo tu vi. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên đáng Mạnh Vũ như vậy thận trọng. Mà Tiếu Đan Sư cùng Mạnh Vũ gặp gỡ tin tức, cái này Ngân Nguyệt Thành bên trong phàm là có chút năng lượng thế lực, cũng không có thể không biết. Hắc y thiếu niên liền điều này cũng không biết, nhưng ở cái này nói muốn tìm Mạnh Vũ, thật sự là cực kỳ buồn cười. Ngoài ra, Lâm Quang cũng có thể xác định, Mạnh Vũ hàng trong danh sách người hắn đều biết, trong đó tuyệt đối không có cái này hắc y thiếu niên. Như vậy đủ loại liền có thể thấy được, cái này hắc y thiếu niên không chỉ có cùng Mạnh Vũ căn bản không có giao tình gì, liền bối cảnh đều không. Hết lần này tới lần khác người như vậy, còn dám ở nơi này mặt dày vô sỉ nói muốn gặp Mạnh Vũ, đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Người đâu, đem hắn bắt lại. Lâm Quang nhất thời lại không hứng thú nói nhảm, trực tiếp phất tay nói. Lâm đội trưởng, La Tấn ngay tại lúc này mở miệng, để cho Lâm Quang và Thiên Tuyền lâu bọn hộ vệ động tác cũng một lần. Lâm Quang không hiểu nhìn về phía La Tấn. Lâm đội trưởng, có thể hay không cho ta một phút thời gian, ta có lời sẽ đối thằng nhóc này nói. La Tấn nói, dĩ nhiên có thể. Lâm Quang liền vội vàng nói. La Tấn thân phận bất phàm, hơn nữa ngày hôm nay Mạnh Vũ muốn gặp gỡ nhân vật trong danh sách, thì có La Tấn. Đối với nhân vật như vậy, Lâm Quang dĩ nhiên muốn cho mặt mũi. La Tấn hài lòng cười một tiếng. Lâm Quang thái độ, không thể nghi ngờ rõ ràng nổi lên ra, Lăng Vân cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng thay đổi được bộc phát cao cao tại thượng. Thằng nhóc, lời của ta mới vừa rồi còn hữu hiệu hơn, ngươi suy tính như thế nào? La Tấn nói, Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, bất quá hắn còn trả lời, liền có một đạo thanh âm cô gái vang lên, hì hì, ta cảm thấy không có gì hay suy tính. Lâm Quang cùng Thiên Tuyền lâu hộ vệ mặt liền biến sắc, vội vàng nói, nhị tiểu thư. Một cái cô gái đổ đỏ đi tới, cái này cô gái đổ đỏ là Mạnh Vũ em gái ruột Mạnh Tình. Mạnh Tình, La Tấn vẻ mặt lúc này có chút không tốt xem, hắn cùng Mạnh Tình quan hệ từ trước đến giờ không phải rất tốt. Hai người ở nơi này Ngân Nguyệt Thành bên trong có thể nói là đối chọi tương đối gay gắt. Mạnh Tình nghiền ngẫm nhìn xem La Tấn, sau đó nàng ánh mắt rơi vào Lăng Vân trước người, thằng nhóc, người đầu dựa vào La Tấn, còn không bằng đầu dựa vào ta. Hắn muốn phải giải quyết ngươi phiền toái, còn được cầu ta Thiên Tuyền lâu, mà ta chính là Thiên Tuyền lâu chủ nhân, trực tiếp có thể cho ngươi làm chủ. Nàng đối cái này Lăng Vân không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng tới thích cùng La Tấn đối nghịch, trước nàng nghe người báo cáo chuyện nơi đây, biết La Tấn muốn mời chào cái này hắc y thiếu niên, liền vội vã chạy tới. Cho nên, nàng quyết định cùng La Tấn tranh đoạt cái này hắc y thiếu niên. Chỉ cần cái này hắc y thiếu niên đầu dựa vào nàng, vậy nàng là có thể đả kích La Tấn. Ngươi và Mạnh Vũ là quan hệ như thế nào? Lăng Vân thần sắc hơi động, nhìn về phía cái này Mạnh Tình. Nàng là thân tỷ tỷ. Mạnh Tình ngạo nghễ nói, hiện tại, ngươi có thể bỏ cho dựa vào ta sao? Chỉ cần ngươi đầu dựa vào ta, La Tấn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho. Ta đối ngươi, chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là phải làm ta chó trung thành. Từ nay về sau, ta chính là ngươi chủ nhân. Lăng Vân không có hứng thú nghe nàng nói những thứ này, trực tiếp cắt đứt nàng, vậy thì thật là tốt, ngươi đi nói cho tỷ tỷ ngươi, nói ta là Lăng Vân. Hắn tin tưởng, nếu Mạnh Thăng phải đem hắn giới thiệu cho Mạnh Vũ, vậy khẳng định đối Mạnh Vũ nói qua hắn tên chữ. Mạnh Tình nhướng mày một cái, hừ lạnh nói, cõi đời này, muốn gặp tỷ tỷ ta đếm không hết, ngươi là thứ gì? Dĩ nhiên, ngươi như đầu dựa vào ta, ta có thể cân nhắc ban cho ngươi, cho một mình ngươi và tỷ tỷ ta gặp mặt cơ hội. Lăng Vân có chút không nhịn được, cái này Mạnh Tình cho hắn ấn tượng, chân thực không phải rất tốt. Liên quan, hắn đối Mạnh Vũ cảm thấy, cũng không khỏi trở nên kém. Hắn lúc này xoay người, quyết định rời đi Thiên Tuyền Lâu. Hắn đã chẳng muốn tìm lại Mạnh Vũ, mặc dù tìm được Mạnh Vũ, có thể để cho hắn mau sớm biết rõ Bạch Lộc Tông tin tức. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn cũng chưa có những biện pháp khác. Lấy hắn đan đạo thành tựu, tùy tiện tìm một cái Ngân Nguyệt Thành thế lực lớn, cũng có thể lấy được cao nhất đãi ngộ. Mạnh Vũ cũng không phải là hắn duy nhất thí sinh, hắn đến tìm Mạnh Vũ, thật ra thì cũng là xem ở Mạnh Thang mặt mũi. Có thể hiện tại tâm tình hắn rất khó chịu, dĩ nhiên là không muốn lại cho Mạnh Thang mặt mũi này. Chương 2083, Diệu Chân Thần Ni, Mạnh Tình cằm khẽ nhếch, như kiêu ngạo khổng tước, nàng đối mình, đối Mạnh gia đều có xung phần tự tin. Cho nên, ở nàng trong lòng, mời chào Lăng Vân không phải một chuyện khó. Chỉ cần nàng mở miệng, Lăng Vân khẳng định sẽ không cự tuyệt. Nàng nội tâm còn có chút tẻ nhạt vô vị, đối Lăng Vân, nàng thật ra thì không thế nào cảm thấy hứng thú. Sở dĩ mời chào, thuần túy vì và La Tấn tranh đoạt. Nàng cùng La Tấn từ trước đến giờ không hợp nhau, La Tấn muốn mời ôm Lăng Vân, vậy nàng thì phải và La Tấn cướp. Để cho La Tấn khó chịu, nàng liền vui vẻ, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ không coi nàng, trực tiếp sẽ phải rời khỏi. Đứng lại, Mạnh Tình không khỏi gầm lên, Lăng Vân như cũ coi thường nàng. Nguyên bản Mạnh Tình chỉ có chút tức giận, cái này một tí, nàng là hoàn toàn bị chọc giận, người đâu, cho ta ngăn lại hắn. Lần này điệu bộ, không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân lại là không ưa. Đồng thời, Thiên Tuyền Lâu một bọn hộ vệ đồng loạt đánh về phía Lăng Vân. Bình bịch bịch, liên tiếp vọt rên vang vọng, bốn phía đám người mới đầu còn thần sắc thương hại, cảm thấy Lăng Vân bị như thế nhiều Thiên Tuyền Lâu hộ vệ vây công, nhất định phải gặp họa. La Tấn cũng là lắc đầu một cái, hắn đã cho Lăng Vân cơ hội. Là Lăng Vân mình không quý trọng. Hiện tại tình huống này, hắn cũng không cách nào lại cứu Lăng Vân. Nhưng rất nhanh, Thiên Tuyền Lâu bên trong đám người liền toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Từng đạo bóng người bay rớt ra ngoài. Trước sau không tới một phút, Thiên Tuyền Lâu bên trong đại sảnh đã nằm mấy chục người. Cái này mấy chục người đều là Thiên Tuyền Lâu hộ vệ. Ở nơi này nhóm nằm giữa đám người, Lăng Vân như cũ hoàn hảo không hao tổn đứng ở đó. Ngươi, Mạnh Tình khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng, đổi được lắp ba lắp bắp. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy hung tàn. Bá, sau đó, Lăng Vân xoay người, đôi mắt nhìn nàng. Mạnh Tình dùng mình một cái, hoảng hốt vội nói, Lâm Quang, mau bảo vệ ta. Tại chỗ Thiên Tuyền Lâu hộ vệ, chỉ có Lâm Quang còn đứng. Trước vây công Lăng Vân lúc đó, Lâm Quang cũng không ra tay. Hắn làm người từ trước đến giờ cẩn thận. Ban đầu, hắn cảm thấy những hộ vệ khác có thể làm được Lăng Vân, liền không ra tay. Cùng thấy Lăng Vân ra tay sau đó, hắn liền cảm thấy hắn chưa chắc là Lăng Vân đối thủ, hơn nữa sẽ không ra tay. Lâm Quang mồ hôi lạnh chảy ròng, khẩn trương nhìn chằm chằm Lăng Vân, các hạ, Thiên Tuyền Lâu là Mạnh gia sản nghiệp, xin các hạ làm việc trước, phải nghĩ lại sau đó làm. Lăng Vân lãnh đạm thu hồi ánh mắt Quang, hắn còn thật không có hứng thú cùng những người này so đo. Giữa lúc Lăng Vân dự định lúc rời đi, lại có thanh âm vang lên, chuyện gì xảy ra? Theo thanh âm rơi xuống, một tên ông già tóc trắng từ phía trên trôi giạt hạ xuống. Hàn gia gia, thấy cái này ông già tóc trắng, Mạnh Vũ mừng rỡ không thôi. Hàn trưởng lão, Lâm Quang cảm thấy kính nể, liền vội vàng khom người thi lễ. Cái này ông già tóc trắng, là Mạnh gia khách khanh trưởng lão Hàn Đào. Hàn Đào là động thiên cao thủ, Thiên Tuyền Lâu có thể một mực yên ổn vô sự, chính là bởi vì có Hàn Đào trấn giữ. Trong ngày thường, Hàn Đào rất ít ra mặt, đại đa số sự việc, đều do Lâm Quang giải quyết. Ngày hôm nay thật sự là động tĩnh nháo được quá lớn, lúc này mới kinh động Hàn Đào. Hàn Đào quét nhìn bốn phía một vòng, cùng thấy đầy đất nằm Thiên Tuyền lâu hộ vệ sau đó, hắn sắc mặt bỗng dưng liền âm trầm xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Đào tức giận nói. Hàn gia gia, người có thể phải làm chủ cho ta, có người muốn khi dễ ta. Mạnh Tình lập tức tố cáo, Lâm Quang thì thừa dịp cơ khoái tốc đem sự việc giải thích một lần. Hắn cũng không có thêm dầu thêm mỡ. Sau khi nghe xong, Hàn Đào cau mày, căn cứ Lâm Quang miêu tả, sai rõ ràng không phải Lăng Vân, mà là Thiên Tuyền lâu. Nhưng hắn chân mày rất nhanh liền giãn ra, sai là Thiên Tuyền lâu thì như thế nào? Lăng Vân dám ở Thiên Tuyền lâu động thủ, coi như có lý đi nữa do cũng không cho tha. Ngươi là mình bó tay chịu trói, vẫn là chờ ta ra tay. Hắn lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân, nghe lời này một cái, Lăng Vân cũng biết ý nghĩ của đối phương. Cái này làm cho Lăng Vân đối Mạnh ra, bởi vì Mạnh Thang và Mạnh Treo mà tích lũy hảo cảm, ngay tức thì liền tiêu tán hơn nửa. Hàn trưởng lão, không chờ Lăng Vân làm ra đáp lại, bỗng nhiên một đạo thanh âm êm ái truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, Hàn trưởng lão sững sờ, sau đó lạnh lẽo sắc mặt liền rất hòa hoãn. Tiếp theo, Thiên Tuyền lâu bên trong đám người liền đồng loạt nhìn về phía phòng khách một bên kia. Chỉ gặp phòng khách nơi thang lầu, một người cô gái đi xuống. Cô gái này 3000 tóc xanh rủ xuống, ngũ quan tựa như do đứng đầu nhất thần tượng chuyên tâm mài rũa mà thành, lông mày như lá, mục như vãn tinh, lỗ mũi xinh xắn giống như núi tuyết một góc. Môi của nàng giống vậy xinh xắn, lại thoa san hô đỏ ánh sáng màu, làm nàng thần giác phi kiều, liền tản mát ra một loại để cho người thất hồn lạc phách mị lực. Mà trên người nàng, để cho người kinh tâm động phách, còn không phải là nàng vậy đứng đầu dung mạo, mà là trên người nàng vậy cổ nhỏ yếu lại mang chút quyến rũ khí chất. Nàng trên gương mặt tươi cười, mang một cổ ôn hòa mềm yếu, cực dễ kích thích nhân tâm ở giữa thương yêu cảm. Định lực hơi chưa đủ người, sau khi thấy sợ rằng sẽ lập tức làm ái mộ, sinh ra vô tận thương tiếc, hận không được làm bỏ ra hết thảy. Chính vì nguyên nhân này, làm cô gái này vừa xuất hiện, mới biết ngay tức thì cướp đi bên trong đại sảnh tầm mắt mọi người. Cô gái này ở Thiên Tuyền lâu và Ngân Nguyệt Thành bên trong, cũng là vô cùng là nổi danh. Ngân Nguyệt Thành có tam mỹ, Thiên Tuyền lâu độc chiếm hai, một là Mạnh Vũ, hai chính là cô gái trước mắt này. Nàng là Thiên Tuyền lâu phó hội trưởng, Thẩm Chân, La Tấn trong ánh mắt, lại là thấm ra nồng nặc nóng bỏng, tựa hồ hận không được đem Thẩm Chân được ăn trong bụng. Chân cô nương, nhưng mà có chuyện tìm ta. Hàn trưởng lão giọng ôn hòa, Thẩm Chân khẽ mỉm cười, không lập tức trả lời, mà là trước nhìn về phía Lăng Vân. Trong mắt của nàng bên trong, lướt qua lau một cái thăm dò vẻ. Bất quá nàng rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Hàn trưởng lão, cái vị công tử này nhưng thật ra là bạn của ta, mong rằng Hàn trưởng lão cho ta một cái mặt mũi, không muốn so đo với hắn. Thẩm Chân nói, Hàn trưởng lão mặt lộ vẻ kinh dị, hắn là bạn ngươi. Bốn phía những người khác giống vậy kinh ngạc không thôi, không ai nghĩ tới. Cái này hắc y thiếu niên, lại có thể sẽ là Thẩm Chân bằng hữu. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ánh mắt, cũng là vô cùng sâu thẳm. Thẩm Chân, hắn hiển nhiên không gặp qua người phụ nữ này. Nhưng mà, từ cái này trên người phụ nữ, hắn cảm nhận được liền một cổ quen thuộc sợ hãi. Cái loại này sợ hãi rất đặc thù. Cái này chư thiên vạn giới, có thể mang đến hắn cái loại này sợ hãi, chỉ có một cái người. Diệu Chân Thần Ni, ngày xưa, ở thần vực, hắn có một cố nhân, thì tốt hơn Chân Thần Ni. Diệu Chân Thần Ni là thần vực vô cùng là nổi danh ni cô. Sau lưng của nàng, mơ hồ tựa hồ còn có cái này linh lung tự bóng dáng. Kiếp trước Lăng Vân, cùng Diệu Chân Thần Ni cũng coi là tri kỷ. Hai người gặp mặt số lần thật ra thì không nhiều, nhưng mỗi một lần trò chuyện, hai người cũng sẽ cảm thấy rất thư thích. Ở thần vực, Lăng Vân có rất nhiều cố nhân, hắn chết lúc đó, đối hắn bên trong rất nhiều người cũng lo âu không dứt. Bởi vì hắn khi đó đã dự liệu được, theo hắn chết, hắn những cái kia cố nhân, khẳng định sẽ bị huyền nữ thanh toán. Bất quá đối với Diệu Chân Thần Ni, hắn cũng không làm sao lo âu qua. Căn nguyên chính là ở chỗ, Diệu Chân Thần Ni sau lưng, có linh lung tự bối cảnh. Nào nghĩ tới, hắn sẽ ở đây nguyên sơ cổ giới thấy như vậy một người cô gái. Người phụ nữ này, mang cho hắn sợ hãi, cùng Diệu Chân Thần Ni vô cùng làm tướng tựa như. Như vậy không nghi ngờ chút nào, trước mắt người phụ nữ này, cho dù không phải Diệu Chân Thần Ni chuyển thế thân, vậy nhất định cùng Diệu Chân Thần Ni mật thiết tương quan. Đúng vậy, Thẩm Chân mặt lộ áy náy vẻ, ngày hôm nay, nhưng thật ra là ta hẹn hắn tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ đưa tới lớn như vậy hiểu lầm. Hết thảy các thứ này, đều là ta sai lầm, mong rằng Hàn trưởng lão có thể thứ lỗi. Chương 2084, thất bảo bí cảnh, ngươi nói bậy, Mạnh Tình tức giận nói, tiểu tặc này trước rõ ràng nói, tới đây là tìm tỷ tỷ ta, có liên quan gì tới ngươi?